Magician trong thế giới comic. Chương 178, chúc phúc ngươi, Noe. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Mấy ngày kế tiếp, toàn bộ Hogwarts đều có vẻ hơi tùm la tùm lum. Nguyên nhân chủ yếu vẫn là Harry Potter người này không biết lại làm cái gì. Đem Snape truyền thụ cho nhà tức giận. Sau đó Snape giáo sư chính đang khắp nơi gây sự với hắn. Tình huống như vậy cực kỳ giống 2 năm trước bọn họ vẫn là năm nhất thời điểm. Gryffindor còn bởi vậy ném không ít phân. Nhưng kỳ quái chính là, bất kể là Snape giáo sư vẫn là Harry đều đối với những việc này tránh. Phảng phất thật giống không có chuyện gì phát sinh như thế. Đương nhiên ngoài ra chính là Noe cũng bị Snape giáo sư nắm lấy mạnh mẽ khiển trách một trận. Chủ yếu loại dung chính là nói Noe ra cái gì ý đồ xấu. Cùng với nói hắn quản việc không đâu. Noe đối với này đến không có cái gì cảm xúc quá lớn. Bởi vì giả như Snape giáo sư không muốn để Harry nhìn thấy trí nhớ của chính mình. Như vậy Harry đương nhiên gặp không thấy được. Liền tỉ như Snape cái kia con gái ký ức. Liền trực tiếp bị hắn cho loại bỏ. Không phải vậy nhưng là gặp có phiền toái lớn a. Hiện tại Noe thích nhất sự chính là trên thuốc phép khóa thời điểm nhìn chằm chằm Harry. Nhìn nguyên bản nhìn thấy Snape giáo sư chính là một mặt bất mãn Harry. Hiện tại dịu ngoan ngoan ngoãn dáng dấp. Đừng nói bị Snape giáo sư làm khó dễ. Coi như là bị mắng hắn cũng tuyệt đối sẽ không cãi lại. Liền như vậy, thời gian chậm rãi lại quá một tuần. Bây giờ cách Noe thì cuối kỳ càng ngày càng gần. Mà Dumbledore giáo sư bên kia cũng được chuẩn xác tin tức. Sirius người này xác thực rất lợi hại. Ở Azkaban chịu 12 năm khổ. Quay đầu hắn ở tĩnh dưỡng non nửa năm lại khôi phục đến gần đủ rồi. Sirius chạy tốn không ít thời gian cuối cùng cũng coi như tìm tới Voldemort cha đẻ mai táng địa phương. Kết quả không có gì bất ngờ xảy ra hắn phát hiện tiểu Barty Crouch tung tích. Hắn vô cùng cẩn thận. Tương tự tiểu Barty cũng phi thường cẩn thận. Black thậm chí vì là phòng ngừa quá thật phiền phức. Ở biến thành một cái chó mực sau còn cố ý đói bụng chừng mấy ngày đồng thời làm cho bẩn thỉu. Hắn xem ra cực kỳ giống một cái chân chính chó hoang. Chỉ là nhân đói bụng mới chạy đến nơi này không ngừng tìm đồ vật ăn. Có thể mặc dù là như vậy hắn cũng thiếu chút nữa gặp phải tiểu Barty tập kích. Nếu như không phải hắn phản ứng rất nhanh ở nghe thấy được xà mùi vị liền một bên rít gào một bên chạy trốn. Xem ra cùng một cái thật sự cẩu không khác nhau gì cả. E sợ hiện tại tiểu Barty đã lựa chọn rời đi. Cái tên này là thật sự cẩn thận. Mà Blake cũng đầy đủ cẩn thận. Ở cẩn thận từng ly từng tí một cắm điểm chừng mấy ngày sau. Blake cuối cùng cũng coi như kết thúc mỗi ngày ngậm tiểu Barty ăn còn lại đồ ăn tháng ngày. Dùng hắn lời nói tới nói này quả thực chính là muốn mạng già của hắn. Có điều hắn đúng là tình nguyện trả giá. Hắn thông qua Dumbledore giáo sư đã biết rồi chính mình đệ đệ tình huống thật. Điều này làm cho hắn cảm giác được phi thường kiêu ngạo cùng bi thương. Nếu hắn đệ đệ đã trả giá nhiều như vậy thậm chí bao gồm tính mạng của chính mình. Như vậy Blake cũng không cảm giác mình trả giá điểm ấy tính là gì. Tình huống bây giờ cơ bản đã có thể xác định, mà chúng ta cũng có thể chuẩn bị hành động rồi. Ở Blake trở về buổi tối hôm đó, Dumbledore lại một lần nữa triệu mở hội nghị, mà lần này liền ngay cả Harry cùng Lucius Malfoy cũng đồng dạng tham gia ở bên trong. Nói đến là thật sự trào phúng, Lucius cái tên này là thật sự biến trận trở nên rất nhanh. Hắn hầu như là không hề do dự chút nào liền trực tiếp từ một cái kiên định Voldemort ủng lũy. Biến thành rơi đài Voldemort tiên phong. Nói thật sự người ở chỗ này hầu như không có bất luận cái nào đối với hắn có cái gì tốt sắc mặt. Dù cho là Snape giáo sư cũng không có cho hắn cái gì tốt sắc mặt. Thế nhưng Lucius nhưng lạ kỳ tố dưỡng cho tốt. Hoàn toàn không có để ý những người này bất kỳ bất mãn. Có điều hắn cũng biết tình huống của chính mình. Hắn cơ bản đều là làm bộ một cái người vô hình. Trừ phi là Dumbledore có cái gì hỏi hắn. Hắn mới gặp mở miệng về một câu. Không phải vậy hắn chính là cái tiểu người câm. Lucius, nói một chút ngươi hiểu rõ tình huống đem. Ở đơn giản giải thích một hồi Black nghe thấy sao? Dumbledore đem ánh mắt nhìn về phía Lucius, người này. Được rồi, Dumbledore tiên sinh. Theo ta được biết, tiểu Barty Crouch đã thông qua một ít hắc ma pháp để Voldemort chuyển sinh trẻ con ra tóc dáng thế. Lucius vẻ mặt bình tĩnh nói. Hơn nữa gần nhất những ngày qua hắn tựa hồ có hơi bất an. Chính đang dục ta tăng nhanh tốc độ. Ta đã đáp ứng rồi hắn. Rất tốt. Cảm tạ sự giúp đỡ của ngươi Malfoy tiên sinh. Chúng ta gặp nhớ kỹ ngươi. Dumbledore giáo sư gật gật đầu. Sau đó nhìn về phía nổ ê nhẹ giọng hỏi. Fresno tiên sinh, ngươi chuẩn bị thế nào? Tiểu Barty Crouch xác thực đem cái kia một khu vực thông qua một ít thủ đoạn đặc thù che đậy apparatus. Có điều nó đối với ta sử dụng phép thuật không có bất cứ hiệu quả nào. Nổ ê nhún vai một cái. Hơn nữa Harry trên người có mặt dây chuyền. Ta ở mặt dây chuyền bên trong truyền vào ta ma lực. Tuy rằng bảo tồn là có thể không lâu lắm. Có điều nhưng có thể giúp ta định vị. Giả như tiểu Barty ra vẻ. Chúng ta cũng có thể tìm được Harry. Rất tốt. Cảm tạ ngươi Fresno tiên sinh. Ngươi là ta đã thấy học sinh ưu tú nhất. Không có một trong. Dumbledore cười cợt. Cuối cùng ánh mắt của hắn nhìn về phía Harry. Nói thật sự Dumbledore giáo sư hiện tại lo lắng nhất chính là Harry đứa bé này. Hắn phi thường lo lắng sẽ xuất hiện đủ loại bất ngờ. Harry cha mẹ đã chết rồi. Bởi vì bọn họ trợ giúp chính mình mà chết. Nếu như Harry lại xảy ra điều gì bất ngờ. E sợ Dumbledore cả đời nội tâm đều sẽ cảm giác được bất an. Thế nhưng lần này nhưng là cũng cần Harry hỗ trợ. Cổ xưa thần chú phục sinh thần chú cũng xác thực cần Harry làm những gì. Nếu như có thể, Dumbledore tình nguyện chính mình tự tay đem Voldemort phục sinh lại. Sau đó ở triệt để tiệt diệt đi. Nhưng mà hắn thật sự không làm được. Không nói những thứ khác. Chỉ cần kẻ thù huyết. Bị ép quyên ra. Cùng với thịt của người hầu. Tự nguyện dâng cho. Hai người này hạng mục liền rất khó thỏa mãn. Dumbledore giáo sư xác thực cũng suy nghĩ quá có muốn hay không dùng Imperial. Thế nhưng nghĩ tới nghĩ lui hắn nhưng không dám mạo hiểm. Trời mới biết phép thuật này có thể hay không cảm nhận được hắn phép thuật ảnh hưởng đây. Harry, ta biết chuyện này đối với ngươi tới nói có chút tàn khốc. Vưu nhường ngươi đơn độc đối mặt nguy hiểm. Ta không hề đơn độc đối mặt nguy hiểm. Giáo sư, các ngươi không phải đều có ở đây không? Cha mẹ ta vì đối với hắn đã trả giá tất cả. Hiện tại ta cũng hướng về hắn đòi lại. Vì lẽ đó đừng lo lắng ta Dumbledore giáo sư. Harry đúng là không có nhiều như vậy ý nghĩ. Hắn mặt mỉm cười nhìn Dumbledore giáo sư. Hắn dáng vẻ ấy để Dumbledore giáo sư yên tâm không ít. Đồng thời nội tâm cũng kiên định hơn. Nhất định phải đem Voldemort cho cố gắng xử lý. Lần này tuyệt đối không muốn ở lưu cái gì hậu hoạn. Sirius đem Harry mang đi. Nhìn dáng dấp là muốn đi nói một gì đó đồng thời bàn giao một vài thứ. Mà Noe thì lại chậm chạp khoan thai đi tới Dumbledore giáo sư bên người. Nhìn vẫn nhìn kỹ Harry bóng lưng lai lịch. Noe lắc lắc đầu. Lần này ngài thật sự dự định giết Voldemort sao? Hả? Ân? Không sai. Mặc dù nói có chút tàn khốc. Thế nhưng ta không thể không động thủ. Nếu như hắn không có triệu hoán những người Death Eater đây. Tin tưởng ta, Noe, ta hiểu rõ Tom. Hắn ngay lập tức liền sẽ làm như vậy. Dumbledore giáo sư phục hồi tinh thần lại. Nhìn Noe lộ ra có thể nụ cười. Hiện tại Dumbledore giáo sư hoàn toàn không nhìn ra sắp đại chiến dáng dấp. Có điều cũng là, pháp thuật của hắn trình độ đã đạt đến trình độ này. Ở nước Anh phép thuật giới bên trong hắn thật có rất ít cái gì đối thủ. Trừ phi những lão quái vật kia bò lên tìm hắn để gây sự. Thực, tại sao không cho hắn sống sót? Để những người có thể nhảy ra ra hỏa càng nhiều hơn một chút đây. Không cần phải vậy. Chỉ cần hắn đem một vài Death Eater triệu hoán trình diện đã đủ rồi. Bởi vì những người này. Cơ bản đã đại biểu phần lớn Death Eater. Tuy rằng chúng ta xác thực muốn thanh lý. Có điều cũng không phải muốn đem tất cả mọi người đều cho tiêu diệt. đem sở hữu những này bởi vì Voldemort phục sinh mà đi chống đỡ hắn người toàn bộ giết chết. Này e sợ đến đối với nước Anh phép thuật giới tới nói là một cái khó có thể chịu đựng tổn thất đi. Dumbledore giáo sư muốn cân nhắc đồ vật càng nhiều. Hắn cần phải làm là đối với một ít điển hình ra hỏa ra tay. Cùng với một ít nắm giữ chứng cứ người ra tay. Về phần hắn, người không thò đầu ra cũng tuyệt đối không nên ở thò đầu ra. Cả đời liền như vậy yên lặng tiếp tục sống. Sau đó bị không ngừng tân sinh các ma pháp sư chậm rãi thay thế được. Bất kể là của cải, địa vị xã hội vẫn là đủ loại tài nguyên. Dumbledore giáo sư có lòng tin để bọn họ toàn bộ tan rã. Không thể không nói Muggle thế giới thư tịch nhiều vô số. Cũng phi thường có trợ giúp. Arthur thực sự là một cái có dự kiến trước ra hỏa. Đang học tập Muggle này một khối. Ta thừa nhận ta không sánh được hắn. Dumbledore mang theo Noe chậm rãi đi ra ngoài. Vừa đi còn vừa lấy chuyện cười nói rằng. Muggle thế giới người vĩ đại rất nhiều. Bất kể là mỗi cái thời kỳ vẫn là các quốc gia. Ta từ nhỏ ở Muggle thế giới lớn lên. Từ nhỏ đều tiếp xúc bọn họ tất cả. Nói thật sự Dumbledore giáo sư. Không nói pháp thuật của hắn bộ can thiệp. Chỉ cần hắn đối lập Muggle thế giới ra tay. Ta cảm thấy thế giới sẽ đại loạn. Noe không nhịn được nhổ nước bọt một câu. Cái tên này thật sự đầu óc có hố. Xác thực. Nếu như không có những người ẩn giấu đi tiên phong các ma pháp sư thành tựu cuối cùng bình phong. Khủng sợ chúng ta phiền phức khó có thể tưởng tượng. Bởi vậy chúng ta vẫn để cho hắn triệt để biến mất đi. Nước Anh phép thuật giới không chịu nổi dằn vặt. Dumbledore thở dài. Được rồi, ta không có vấn đề. Chỉ là đề cái ý kiến mà thôi. Đúng rồi, Snape giáo sư có một số việc cần ta cùng ngươi nói một tiếng. Ta biết ý nghĩ của hắn. Yên tâm đi, ta sẽ đồng ý hắn cách làm. Dù sao hắn cho tới nay đều là đang vì cái mục đích này mà nỗ lực. Như vậy phải không? Xem ra ta bạch lo lắng. Nói đến còn muốn cảm tạ ngươi. Nếu như không phải ngươi vô tư. Đổi lại trước coi như có thể sớm thanh lý đi Tom. Ta cũng sẽ không để cho Severus mạo hiểm. Noe cười cợt cũng không tiếp lời. Nói hắn vô tư. Cũng coi như là đi. Dù sao hắn đem nguyên tố phép thuật một ít cơ sở đồ vật giao cho Dumbledore giáo sư mọi người. Bọn họ cũng chờ đến to lớn tăng lên. Thế nhưng chân chính nghiêm ngặt về mặt ý nghĩa vô tư Noe cũng không làm được. Ý nghĩ của hắn vẫn là rất nhiều. Có điều những này cũng không muốn quấn rồi. Ở Dumbledore xem ra Noe rất nhiều hành động thực là phi thường thích hợp hắn tư tưởng. Có thể nói Noe là hắn tự Hogwarts bên trong nhìn thấy phù hợp nhất hắn một ít ý nghĩ học sinh. Hắn chống đỡ Noe cũng là chuyện đương nhiên. Dù cho Noe mới là một cái lớp dưới học sinh. Hơn nữa hắn lập tức cũng muốn rời khỏi. Nói thật sự, người căng thẳng sao? Dumbledore giáo sư nhìn ngoài cửa sổ cái kia từ từ hạ xuống hoàng hôn. Bỗng nhiên mở miệng hỏi. Đối mặt Voldemort sao? Không. Ta cũng không sợ, Noe lắc lắc đầu. Không, ta là nói sắp rời đi Hogwarts, đi một cái mới toanh hoàn cảnh. Hừm, cũng không sợ, ta năm ngoái nghỉ hè ở nơi đó đợi hơn 2 tháng. Những người ở bên trong ta đều rất quen thuộc, ta nghĩ ta rất có thể nhanh thích ứng nơi đó tất cả. Là như vậy phải không? Như vậy chúc phúc ngươi tự hoàn cảnh mới, có càng tốt hơn phát triển. Noe. Cảm tạ ngươi, Dumbledore giáo sư, cách chương.